Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, hắn đến. Diệu Uy quân 200.000, đều là toàn bộ phục tinh trận cụ trang tinh nhuệ giáp sĩ. Tấn Vương ở Bắc Tống Bát Vương bên trong, là thực lực mạnh nhất một vị, cũng nhiều kém 200.000 Diệu Uy quân. Lần này, hắn có ý định dựa vào lần này chính trị đám cưới cơ hội, hướng về tất cả mọi người biểu diễn bắp thịt của chính mình. Bởi vậy ngoại trừ một ít cơ mật nơi đóng quân ở ngoài, Diệu Uy quân sức mạnh không hề che giấu chút nào địa hiện ra ở các tân khách trước mắt. Rét lạnh đau thương như sắt áo giáp, lít nhà lít nhít huyền giống như là thủy triều, không nhìn thấy một bên. Đặt mình trong đó, giống như là đưa thân vào một mảnh núi đao kiếm hải bên trong. Hơi lạnh thấu xương làm người sống cõng da đầu đều tê dại. Hôm nay phía sau, chính là tứ bề báo hiệu bất ổn, phong vân nổi loạn. Bởi vì Tấn Vương quyết ý khởi binh, ngày mai đại quân xuất phát, trực kích đế đô Lâm An Thành, phá hoàng thất, trước tiên mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Sau đó hoặc là mời chào, sống sót tiêu diệt cái khác 7 vương, tiến tới thống nhất Bắc Tống toàn cảnh, lại tự lập làm hoàng. Bây giờ loạn thế giáng lâm, thần châu đại lục trật tự đã bắt đầu tan vỡ. Ở thế đạo triệt để tan vỡ trước, hắn cần trước tiên chiếm cứ một phương nơi. Đây chính là hắn dự định, ở kế hoạch của hắn bên trong. Lần này đế quốc trên dưới chú mục chính là đại hôn, có ý nghĩa rất quan trọng. Trước Bắc Tống nội loạn, Bát Vương khởi binh, đánh là Thanh Quân Trác, giết gian nịnh khẩu hiệu, còn gian nịnh rốt cuộc là ai, này căn bản không trọng yếu. Đây là một cái tạo phản lý do mà thôi, có thể là Tống Hoàng bên người bất cứ người nào, mà Bát Vương trong đó. Ngoại trừ như vậy một hai tinh khí táo bạo tự kiêu tự đại nhân vật ở ngoài, mấy người khác kỳ thực lẫn nhau trong đó cũng không đối lập, thậm chí trong âm thầm đều cũng có liên minh quan hệ. Dù sao lấy một vương nơi chống lại toàn bộ đại Tống, trong lòng bọn họ cũng không có đặc biệt nắm bắt. Vào lúc này còn cần ôm đoàn sưởi ấm, còn sau đó làm sao? Mọi người bằng bản lĩnh của mình. Bởi vậy, Diệu Uy quân trong đại doanh còn xuất hiện Ninh Vương, Dực Vương, Anh Vương chờ phản vương sai phái ra sứ giả bóng người. Đều là một phương đại nhân vật, toàn bộ Diệu Uy quân trong đại doanh khoác lụa hồng đốt đèn, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, liên tiếp nghi thức rườm rà phía sau. Một thân đỏ tươi minh quang giáp, khi vũ bất phàm Tấn Vương triệu thần xuất hiện ở chủ trên lễ đài. Bốn phía liền vang lên núi lở sóng thần như thế tiếng hoan hô. Diệu Uy quân giáp sĩ, binh khí trong tay giơ lên thật cao, dưới ánh mặt trời phản xạ lành lạnh như biển hàn quang. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy một bên. Tấn Vương trong lòng đắc ý, đây cũng là hắn khổ tâm kinh doanh 20 năm. Ỷ vào lấy tung hoành thiên hạ tư bản A, 200 vị tướng quân, dưới khố tuấn mã, khác nào thần long, mang theo nhai miệng, khoác ngân giáp, ở lễ đạo hai bên nắm tiết mà đứng, đại phong gợi lên hoa biểu, phần phật khác nào đập cánh bay lượn thần hoàng, mà ở phía xa từng đạo huyền vũ tinh kỳ nhưng là phần phật như rồng, dương nanh múa vuốt ở trong hư không bơi lội. Khắp nơi tới tân khách đều rối rít mới thôi liếc mắt. Chủ lễ đài gần nhất chỗ khách quý ngồi, đến từ chính núi Thanh Thành trẻ tuổi đạo sĩ Huyền Thành Tử hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đây không chỉ là bởi vì hắn đại biểu Bắc Tống đệ nhất thần tông phái Thanh Thành đến đây chúc mừng xem lễ, mà là bởi vì Huyền Thành Tử chính là bây giờ chấp trưởng phái Thanh Thành Huyền Không Sơn Thánh Nhân Đạo Linh Tiên trưởng đệ tử thân truyền, địa vị tôn sùng, mà ở Huyền Thành Tử bên người, Bắc Tống đệ nhất thủy bang liên tục 36 thủy trại tổng trại chủ Huyền Thiên Thần Long Hoàng. Hữu Long cùng với cái khác 35 vị thủy trại chi chủ. Cũng là phân lượng rất nặng nhân vật. Huyệt Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long vẫn luôn là bước lên Bắc Tống Thiên Bảng 5 vị trí đầu nhân. Vật lợi hại, đã sớm là bán thánh tu vi, danh chấn Bắc Tống, mà cái kia 35 vị trại chủ, cũng đều là mỗi người thân hoài tuyệt kỹ, là một phương đại khấu. Huynh đệ bọn họ 36 người, nắm giữ Bắc Tống cảnh nội một nhiều hơn phân nửa thủy lộ. Hồ nước cùng sông lớn, nắm giữ đủ lấy chống lại một châu quan phủ sức mạnh. Cũng là đã sớm đầu nhập vào Tấn Vương dưới quyền sức mạnh. Sâu bị Tấn Vương coi trọng. Ngoài ra, còn có những tông môn khác như Thiết Thương Môn, Sơn Hà Giúp, Nhất Phẩm Đường, Phong Lôi Đường. Ngày tâm trai chờ to to nhỏ nhỏ 30-40 cái tam phẩm trở lên tông môn trưởng môn, trưởng lão, hộ pháp cường giả cũng đều đến đây xem lễ. Tấn Vương kinh doanh nhiều năm, ngoại trừ trên triều đình sức mạnh, quân đội ở ngoài, đối với giang hồ tông phái, nhưng là cũng chưa bao giờ xem thường, vẫn lấy các loại thủ đoạn lôi kéo, hậu đãi. Ngoại trừ Bắc Tống đệ nhất đại bang, cái bang xưa nay không cùng quan phủ vương hầu có bất kỳ hợp tác ở ngoài, cái khác ở Bắc Tống cảnh nội có thể đứng vào trước 100 trong tông môn, có ít nhất một nửa đều cùng Tấn Vương có ngoài sáng trong tối liên hệ. Mà lần này Tấn Vương ra lệnh một tiếng, những tông môn này cũng là dồn dập đến đây dâng tặng lễ vật chúc mừng. Như vậy tràng diện có thể nói là đại quân như nước thủy triều, cao thủ như mây, làm người khiếp sợ. Ninh Vương, Dực Vương các đại phản vương phái tới sứ giả, nhìn thấy như vậy hình tượng, cũng là dồn dập biến sắc, vẻ mặt phát khổ, không nghĩ tới vô thanh vô tức trong đó. Tấn Vương sức mạnh, dĩ nhiên mạnh như thế, rất nhiều vốn cho là ngăn cách với đời võ đạo thế lực, dĩ nhiên đã thuộc về Tấn Vương, mà một ít nguyên bản còn chưa quyết định thành viên hoàng thất, địa phương quan to, tiểu quân phiệt chờ chút, trong lòng cũng là phát lạnh, bắt đầu suy nghĩ, có phải thật vậy hay không muốn nương nhờ vào Tấn Vương. Dựa theo thế lực như vậy, chỉ sợ là Tấn Vương tạo phản thành công, đồng ý Bắc Tống, chỉ là vấn đề thời gian a. Khắp nơi nhân viên liếc mắt thời gian, cổ hào tiếng vang lên, ở Tấn Vương nội vệ nữ nhân kiếm sĩ chen chúc bên dưới. Một bộ trang phục lộng lẫy Hoàn Châu quận chúa Vương Thi Vũ, chậm rãi đi tới lễ trên đường, màu đỏ tươi tuyệt mỹ giá y, phượng quan hà khoác, từ xa nhìn lại, khác nào một đoàn rừng rực thiêu đốt thần chi hỏa diễm như thế. Hoàn Châu quận chúa ở Bắc Tống toàn cảnh đều cực kỳ có tên. Không chỉ có là bởi vì nàng đặc lập độc hành phong cách cùng ngôn ngữ, mà là bởi vì nàng tuyệt mỹ vô song dung nhan, cùng bình thường nữ tử tuyệt nhiên bất đồng tuyệt đời phong hoa. Từng có kẻ tò mò, Tống gia đế đô Lâm An Thành trong mỹ nhân bảng, Hoàn Châu quận chúa không huyền niệm chút nào cao ở số 1. Được gọi là Bắc Tống đệ nhất mỹ nhân, ở Tống cảnh bên trong không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, từng có vô số anh hùng hào kiệt tuổi trẻ anh tuấn đều quý mến ở vị này hoàng thất Minh Châu, đã từng có theo đuổi chi người thua, tiếc hận thêm động tình cảm thán, sẽ có một ngày, không biết vị này Bắc Tống đệ nhất mỹ nữ, người mặc trên đỏ tươi giá y, sẽ là hạng nào phong hoa tuyệt đại. Mà bây giờ, tình cảnh này rốt cục xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, phượng quan hà khoác cái kia tươi đẹp màu đỏ tôn lên bên dưới. Hoàn Châu quận chúa khuôn mặt trắng nõn như là thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thạch, ngọc cốt băng cơ, con người như chói lọi sao, hoàn mỹ ngũ quan, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng có một loại lành lạnh khác nào mặt trăng tiên tử như thế thanh lệ vẻ đẹp. Càng ngày càng là có thể đủ đánh động lòng người. Rộng rãi giá y cũng là khó có thể tận yểm nàng thon dài duyên dáng thân hình đường vòng cung. ở màu đỏ áo giáp nữ nhân kiếm sĩ chen chúc bên dưới. Thật là như đồng hành đi ở nhân gian cửu thiên huyền nữ như thế. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thấy cảnh này đều bất chi bất giác phía sau tổng nín thở. Quá đẹp, xinh đẹp làm người nghẹt thở. Rất nhiều người đều biết Hoàn Châu quận chúa lần này gả cho chính là bị Tấn Vương bức bách. Thời khắc này, một ít nhân tâm bên trong thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại kích động. Muốn xông lên cứu này cái vận mệnh bi thảm đệ nhất mỹ nữ. Cho dù là chỉ giành được chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, cũng là chết cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang diệu uy mã tấu thương hàn quang, để cho bọn họ tỉnh táo, lại nhìn về phía cái kia khác nào nữ thần như thế người mặc giá y nữ tử. Ngoại trừ đồng tình, tựa hồ cũng chỉ có một tiếng thở dài. Một ít người trong giang hồ, trong nháy mắt này, trong mắt cũng lộ ra kinh diễm vẻ. Liên tục 36 thủy trại chủ nhóm, ngoại trừ Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long hơi nhắm mắt ở ngoài, cái khác 35 vị trại chủ trên mặt đều nổi lên kinh ngạc thèm nhỏ dãi vẻ. Chính là phái Thanh Thành tu luyện đạo gia kinh điển chú ý tĩnh tâm Huyền Thành Tử cũng kìm lòng không đặng há miệng, trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên mấy lần. Chủ trên lễ đài, ở nhìn thấy Vương Thi Vũ xuất hiện trong nháy mắt đó, Tấn Vương vẻ mặt cũng hơi trở nên thất thần. Hắn là kiêu hùng, lòng mang thiên hạ, chí ở tranh bá, đối với nữ nhân chỉ cho là tình cờ điều hòa phẩm, chưa bao giờ có nữ nhân để hắn để ở trong lòng. Thế nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt này làm hắn nhìn thấy cái kia bị chính mình xem là lợi dụng công cụ nữ tử, người mặc giá y xuất hiện ở lễ trên đường, ở nữ nhân kiếm sĩ vây quanh hướng về chính mình đi tới. Gió thổi động tươi đẹp như lửa giá y, phủ động mái tóc dài màu đen của nàng. Như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ muốn thật sự cố gắng hậu đãi nữ nhân này. Hắn không phải không thừa nhận, động tâm, nguyên lai thiên hạ thật sự có xinh đẹp như vậy như tiên nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, Tấn Vương trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện, cũng là cái này nghe tới tựa hồ là có chút mà lạn tục từ. Hắn đột nhiên đắc ý cười lên, cái này Bắc Tống đệ nhất mỹ nữ liền muốn thành vì là người đàn bà của chính mình. Hắn chậm rãi mở hai tay ra, Hoàn Châu quận chúa bị đưa tới chủ lễ đài, hồng giáp nữ nhân kiếm sĩ lui xuống đi. Tấn Vương đi tới Vương Thi Vũ bên người, nhìn nàng cười nói, bản vương biết ngươi không muốn gả cho ta, thế nhưng thế giới này chính là cường giả làm đầu, nữ nhân liền muốn phụ thuộc vào nam nhân. Dũng khí của ngươi làm ta kinh ngạc, nhưng ngươi nếu làm ra lựa chọn, liền nhận mệnh đi. Vương Thi Vũ không nói gì, vẻ mặt của nàng không có sợ hãi, cũng không có bi thương, rất bình tĩnh để người kinh ngạc. Tấn Vương lại mỉm cười nói, bản vương còn biết, ngươi còn đang đám người tới cứu ngươi. Nhưng là, không thể nào, cái kia chút hâm mộ người của ngươi, theo đuổi người của ngươi, chân chính lại có mấy cái, dám xông vào ta đánh rượu uy quân trong đại doanh tới cứu ngươi. Hơn nữa, cho dù có, cũng đã bị bản vương mai phục tại đại doanh ở ngoài cao thủ chém giết sạch sẽ, ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy bọn họ. Vương Thi Vũ vẫn là không nói gì. Ánh mắt của nàng lướt qua Tấn Vương, nhìn về phía xa xa, nhìn về phía đại doanh ở ngoài, làm như đang đợi cái gì. Người chủ trì lên đài, đại điện bắt đầu, cổ nhạc cùng kêu. Tấn Vương đưa tay đi kéo Vương Thi Vũ bàn tay, Vương Thi Vũ lui về sau một bước. Chủ lễ dưới đài có xôn xao vẻ, Tấn Vương trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Vương Thi Vũ mở miệng, đột nhiên cười lên, nháy mắt thiên địa thất sắc, dùng nhan xinh đẹp chấn nhiếp nhân tâm. Nàng chậm rãi nói, ý trung nhân của ta, là một vị cái thế anh hùng. Luôn có một ngày, hắn sẽ người mặc hoàng kim thánh giáp, chân đạp bảy màu tường vân đến cưới ta. Nói tới chỗ này, nàng xem hướng về Tấn Vương, nói, ngươi có tin hay không? Tấn Vương nói, người kia, chính là ta, Bắc Tống Đô là của ta, ngươi, cũng là của ta. Vương Thi Vũ cười nói, sai rồi, ngươi ngay cả gấu chó cũng không bằng, chân chính cái thế anh hùng. Hắn đến, nói, nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên ngoài đại doanh đông phương vị trí. Một loại cảm giác thật kỳ diệu, ở trong lòng của nàng hiện ra mờ, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng cái cảm giác này nói cho nàng biết, mình cái thế anh hùng, thật sự đến. Tấn Vương cũng theo bản năng mà nhìn về phía đại doanh ở ngoài. Thế nhưng, trừ mình ra người ở ngoài, cũng không động tĩnh gì, cố làm ra vẻ bí ẩn. Tấn Vương trong lòng tức giận, nói, Hoàn Châu quận chúa, ta đã hết sức khoan dung ngươi. Ngươi không muốn, lời còn chưa dứt, báo, một vị diệu uy quân cao thủ, từ bên ngoài bay bắn vào. Vẻ mặt kinh hoàng nói, vương gia, có người xông doanh, không ngăn được. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, đầy mặt đều là tuyệt vọng. Lập tức, một đám lửa từ mũi miệng của hắn bên trong nhô ra, nháy mắt liền đem hắn cả người, kể cả trên người áo giáp, binh khí trong tay, đều thiêu thành tro tàn, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Tứ phương xôn xao, các phái cao thủ vỗ bàn đứng dậy. Tấn Vương sắc mặt tức giận, vô số đảo ánh mắt hướng về đại doanh chi nhìn ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.